Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 203, sức mạnh thánh quang. Góc truyện audio.com. Hạ Lạc Khắc sắp xếp dã thú vào một hang động trống. Sau đó bố trí các người chơi lợp nhà cho hắn. Về phần nhà thờ thánh quang, đương nhiên đó là kế hoạch lúc sau. Hiện tại những nhóm mạnh đang thổi trước tiên, cho các người chơi tưởng niệm. Về việc thời gian xây dựng, đương nhiên là phải xem kế hoạch. Khi đang sắp xếp những thứ này, bố lỗ đang nói chuyện một cách điên cuồng trong đầu Hạ Lạc Khắc. Chỉ có điều Hạ Lạc Khắc cũng không hỏi hắn. Chờ đến lúc sau khi Hạ Lạc Khắc về đến đại sảnh hạch tâm thành dưới đất, bố lỗ vẫn đang nói. Hạ Lạc Khắc đại nhân, chuyện này thực sự quá mạo hiểm. Tại sao ngài lại muốn mở ra nghề nghiệp thần linh này chứ? Nếu như để các thế giới dưới lòng đất khác phát hiện sức mạnh thánh quang, có thể sẽ đưa ngài vào danh sách ác ma bị loại trừ. Hạ Lạc Khắc ngồi xuống, sau đó nói, ta cũng không sử dụng sức mạnh thánh quang. Tại sao lại muốn khai trừ lịch ác ma của ta? Với lại ba sách quy mô 1 vạn người, tất cả đều sử dụng ma pháp để chiến đấu. Vậy ta phải mệt mỏi nhiều hơn sao? Để một bộ phận người chơi sử dụng sức mạnh thánh quang không phải tốt hơn sao? Cân nhắc từ phương diện này, thật sự là nó đúng. Nhưng xuất hiện sức mạnh thánh quang ở thế giới lòng đất cũng thật sự hơi mất cân bằng một chút. Việc mê hoặc nhân loại sử dụng ác ma, giống với đạo lý sử dụng chi lực ác ma để bán linh hồn. Ta hiện tại chỉ có thể cho phép họ sử dụng sức mạnh thánh chủ, cũng chính là chi lực thánh quang. Bọn họ thậm chí không cần bán linh hồn, không có vấn đề gì khi đến chỗ dã thú cầu nguyện. Với bề trên, có thể kể khổ, nối liên tình cảm, ta cảm thấy rất tốt. Hạ Lạc Khắc nói tiếp, hơn nữa còn có thể làm trò chơi phong phú cách chơi hơn. Không cần bất kỳ đồng vốn nào liền có thể tăng thêm chức nghiệp. Không phải trong diễn đàn mỗi ngày đều ồn ào các ma pháp sư, chiến sĩ, cung thủ, chơi chán sao, vậy thì mang thần linh tới cũng không tệ. Sách, mặc dù nhìn sơ qua ngài không phải ác ma, nhưng nghĩ kỹ lại, ngài thật sự quá ác ma. Bố lỗ cảm thán, như vậy ngài dự định phát triển chức nghiệp như thế nào đây? Ngài có muốn thông báo một chút về chức nghiệp chính thức trên trang web không? Chắc chắn là cần thông báo chính thức trên web, nói về việc phát triển thần quan. Hạ Lạc Khắc nói. Vả lại, ta cần một ít chuột bạch, dã thú ngồi trong hang động có chút mơ mộng. Mấy ngày trước mình vẫn còn làm ở Lâm Đông Thành, tiếp nhận sự sắp xếp sau cùng của nhạc phụ đại nhân. Hôm nay mình đến Lâm Đông Thành, đi theo thành chủ Hạ Lạc Khắc dừng lại nói chuyện phiếm. Sau đó thì được sắp xếp vào một hang động trống. Không chỉ thế, thậm chí Hạ Lạc Khắc còn nói. Ngươi là thần quan à, có hứng thú với việc phát triển sức mạnh thánh quang ở thành dưới đất của ta không? Thứ đồ gì, một thượng vị ác ma lại chủ động yêu cầu mình phát triển thánh quang ở thành dưới đất? Nghe được câu này, dã thú không khác gì nghe được rằng Hạ Lạc Khắc dự định tự sát. Đây chính là thánh quang. Nếu mở rộng thánh quang ở thành dưới đất, những người khác có thể đồng ý không? Đang lúc dã thú suy nghĩ xem thượng vị ác ma này có phải đang đùa giỡn với mình không? Liền gặp được các goblin, yêu tinh, cẩu đầu nhân có đỉnh đầu với các chữ màu lục, đang đứng bên ngoài hang, 3 tầng và 3 tầng, cảm giác giống như một vườn thú mini, đương nhiên dã thú không cảm thấy mình bị nhốt tại sở thú. Hắn chỉ đang ảo não rằng có phải Hạ Lạc Khắc đang đùa giỡn với mình. Đám goblin, yêu tinh, cẩu đầu nhân bên kia rất nhanh tư tán rời đi, vừa đi vừa hô hào. Chết tiệt, nhóm đầu tiên có tiêu chuẩn 100 người sao? Tranh thủ thời gian đào mỏ, không muốn sở hữu cùng ta. Công trường bên kia có một người của ta nhận thầu, ai chuyển một viên gạch của ta thì ta sẽ liều mạng. Sau đó hơn phân nửa người ầm ầm bỏ đi, chỉ còn lại mấy goblin đứng ở bên kia giống như tượng cát. Đang nhìn dã thú ngẩn người, dã thú không thích bị người khác nhìn mình trong bộ dạng này. Trước mặt nhiều người, hắn không dám nói gì, nhưng bây giờ đã ít người, thân là một dã thú. Hắn đứng lên, đi qua, gào u, dã thú giống một tiếng về phía các goblin. Hắn cảm thấy mình gào lên vô cùng uy nghiêm, đại khái là có thể dọa chúng rời đi. Nhưng những goblin kia chỉ lùi về một bước khi nghe tiếng giống. Sau đó nhao nhao nói, chết tiệt, dọa lão tử nhảy cả lên, NPC này không có việc gì hù dọa người chi vậy. Đi đi, hiện tại không có kịch bản, đoán vậy, bị dã thú hù giật mình như thế, cuối cùng các goblin này cũng bỏ đi, mà những goblin này đi đâu? Đương nhiên là đi đào mỏ rồi. Mặc dù Hạ Lạc Khắc dự định để các người chơi tiếp xúc với sức mạnh thánh quang. Nhưng không thể nào trong thời gian ngắn, phổ cập một diện tích lớn được, cũng không có khả năng phổ cập. Dù sao yêu cầu chính là sự thành kính. Những người chơi này ngay cả linh hồn chân chính cũng còn đang lưu lại ở thế giới khác. Bọn họ đòi hỏi chi lực thánh quang, có thể được đáp lại hay không lại là một vấn đề lớn. Nhưng không có vấn đề gì. Hạ Lạc Khắc lầm một danh sách nhiệm vụ, để các người chơi liều mạng dũng cảm kiến tạo nhiệm vụ. Lấy kích thước hiện tại của thành dưới đất, muốn dung nạp 1 vạn người, thật sự là không thể làm được, không tranh thủ thời gian tiến hành kiến thiết công trình cơ sở. Không thể mở đợt thử nghiệm thứ 3, hơn hết cũng không được nóng này. Bố Lỗ đang tiêu hóa hạch tâm Lâm Đông Thành. Đồng thời vẫn đang cố gắng hoàn thiện những hệ thống phụ trợ của trò chơi. Ví dụ như bản đồ nhỏ, các loại phụ trợ chiến đấu này, không thể hoàn thành trong thời gian 1 tháng, mà nhiệm vụ các người chơi nhận được chính là, tên nhiệm vụ, sắp xếp sức mạnh thánh quang. Chi tiết nhiệm vụ, Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất nghênh đón một vị khách đến từ Lâm Đông Thành. Khác biệt so với người thế giới lòng đất khác là, khách từ phương xa đến, có được chi lực thánh quang không giống bình thường, mặc dù sức mạnh thánh quang có thể mất kiểm soát, có thể ảnh hưởng đến Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất mà không thể phục hồi được. Nhưng khi quân đoàn vực sâu đang ngày càng uy hiếp thế giới lòng đất, lãnh chúa Hạ Lạc Khắc quyết định mạo hiểm tiếp nhận sức mạnh này. Dùng nó để giải cứu thế giới lòng đất, hỡi các dũng sĩ, hiện tại là thời khắc các người tiếp nhận thử nghiệm. Chuẩn bị kỹ càng, nghênh đón sức mạnh thánh quang. Mục tiêu nhiệm vụ, mỗi ngày sẽ thống kê điểm tích lũy loại nhiệm vụ kiến tạo. Người chơi hoàn thành nhiệm vụ kiến tạo nhiều nhất, sẽ nhận được nhiệm vụ, sức mạnh thánh quang. Trong ngày, 1 tháng sau, 100 người đứng đầu tích lũy điểm từ nhiệm vụ kiến tạo của tháng đó. Đều có thể nhận nhiệm vụ, sức mạnh thánh quang, tên nhiệm vụ. Sức mạnh thánh quang, chi tiết nhiệm vụ, đây là một phần sức mạnh đến từ thánh quang, khác biệt hoàn toàn so với chi lực ác ma, chính là các người cần phải có một cái tâm thành kính thiện lương dâng hiến, mới có thể lĩnh ngộ được sức mạnh thánh quang, mà sức mạnh thánh quang này có như thế nào, là do phẩm chất tâm linh của người chơi, có liên quan đến độ thành kính, sau khi nhận được sức mạnh thánh quang. Sẽ không có cách nào sử dụng lại chi lực ác ma. Nói cũng khác là không thể sử dụng ma pháp hiện hữu. Điều kiện nhiệm vụ, chỉ có người có điểm tích lũy nhiệm vụ kiến tạo nhiều nhất trong ngày. Hoặc là 100 người có số điểm cao nhất trong tháng đó. Mới có thể nhận được nhiệm vụ. Phần thưởng nhiệm vụ, nhận được sức mạnh thánh quang. Trên đây chính là nhiệm vụ các người chơi nhận được. Các người chơi đứng ở cửa hang của dã thú. Nhìn qua dã thú đang ngẩn người chờ đợi một tỷ lệ vô cùng thấp. Gần như không thể nào là nhiệm vụ bất ngờ. Cũng không bằng thành thật cố gắng rời gạch. Cũng không phải để cho người ta đánh quái. Xem ai dũng cảm hơn là xong việc. Rất nhanh, các người chơi liền đem khí thế ngất trời trong chiến dịch Lâm Đông Thành trước đó vứt đi. Sau đó bắt đầu rời gạch điên cuồng. Bầu không khí với khí thế ngất trời ở Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Tiến vào giai đoạn đại kiến thiết hoàng kim, sáng sớm ngày thứ 2. Dã thú sớm rời khỏi giường, nhìn chung quanh là khung cảnh rách nát, xung quanh thành dưới đất vẫn còn tối đen. Mặc dù đã có vài ngày như vậy, nhưng vẫn không thể thích ứng hoàn toàn được. Hắn đứng dậy, vuốt mặt, nghĩ rằng nên đi rửa mặt một chút. Hắn vừa ra khỏi hang động, liền thấy một yêu tinh, đang bưng nước, và một phần bữa sáng đi đến cửa hang của hắn. Là Vưu Đạt, ngài là tiền bối dã thú à? Vưu Đạt đi ra phía trước, nói, ta là Vưu Đạt, đã từng là kiến trúc sư ma năng của Lâm Đông Thành. Có thể ngài không có ấn tượng gì với ta, nhưng ta thường xuyên thấy ngài trong hội nghị. Ngài là chủ nhiệm phòng làm việc ở Lâm Đông Thành, làm sao lại chạy đến Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất? Vưu Đạt nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc của dã thú. Nhìn đồ vật trong tay của mình, sau đó tranh thủ thời gian giải thích. Hôm qua ta thấy ngài đến đây, nhưng nhiều người vây xem quá, ta cũng không có cách nào chào hỏi. Về sau thì muộn quá, ta cũng không quấy rầy ngài. Hôm nay nghĩ rằng ngài lần đầu đến đây, không hiểu rõ mọi chuyện xung quanh, cho nên muốn dẫn ngài đi một vòng. Cảm ơn dã thú nói lời cảm ơn, sau đó thử hỏi một câu, là Hạ Lạc Khắc đại nhân cử ngươi đến đưa ta đi một vòng sao? Hạ Lạc Khắc đại nhân? Không, là ta tự tới, à, đương nhiên cũng là có chút chuyện muốn xin nhờ ngài. Mấy đứa con trai và con gái của ta, đã đến tuổi giáo dục bắt buộc, mặc dù tiết kiệm thì cũng có thể học trường tốt nhất. Nhưng nếu ngài có thể tiến cử lên, lão sư khẳng định sẽ mang thêm nhiều điểm tâm cho ngài. Ha ha ha, nói đến là ta cũng có tâm tư, bất quá bây giờ ở Lâm Đông Thành gặp kiếp nạn lớn như thế. Chắc là vô cùng bận rộn hả? Công việc của ngài thế nào? Vưu Đạt có chút ngượng ngùng hỏi. À không, công việc cũng không tệ lắm, ta ăn ít đồ ăn trước đã. Dã thú có chút lúng túng nói. Quả nhiên trong nội tâm, dã thú vẫn không thể nào thừa nhận rằng mình đã không còn là chủ nhiệm phòng làm việc. Thậm chí có chút đau xót. Đang lúc hai người nói chuyện, Hạ Lạc Khắc cách đó không xa mang theo một đám yêu tinh. Goblin, cẩu đầu nhân đến, nói đúng ra là, hắn mang một yêu tinh đến, các người chơi phía sau náo nhiệt đi theo. Vưu Đạt để ý Hạ Lạc Khắc, sau đó chào dã thú, đi về chỗ Hạ Lạc Khắc, dã thú thấy Hạ Lạc Khắc hình như đang thương lượng với Vưu Đạt. Sau đó Vưu Đạt gật đầu, liền rời đi, sau đó Hạ Lạc Khắc đi đến trước mặt dã thú, đẩy Goblin bên người lên phía trước, Hạ Lạc Khắc nói với dã thú. Vị này chính là người cần cù nhất ở đây. Ta nói là Goblin thành kính nhất. Trước hết có thể cho hắn thử nghiệm một chút. Có thể sử dụng chi lực thánh quang hay không? Cách chương.